Đế quốc bại gia tử. Chương 1525, hoàn toàn mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng lấn át một tiếng. Một sóng thắng được một sóng. Những người này ở đây gieo hò. Bọn họ viên kia lâu dài bị chèn ép tim vào thời khắc này bị đốt. Mà thanh âm này truyền. Cũng để cho khác quân đội khó hiểu nghi ngờ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đại chiến trước mặt, lại thế nào khởi nghĩa? Tất cả quân đội cũng rối loạn. Châu đầu ghé tai bàn luận sôi nổi. Nhất là Hạng Khởi vậy 200.000 quân đội. Lại là như vậy, đồng dạng là chiêu mộ tân binh. Hạng Thái rất chăm sóc những người này. Hắn biết những người này nhưng thật ra là bị Mạnh bắt được. Bọn họ cũng không muốn đầu quân. Cho nên, Hạng Thái cho bọn họ quan tâm, thân thiện đối đãi. Cho nên ngắn thời gian ngắn, hắn liền được ủng hộ. Hạng Khởi thì không cùng. Hắn vẫn còn tiếp tục chèn ép. Ở hắn trong mắt những người này chỉ là công cụ. Bọn họ làm gì đều là chuyện đương nhiên. Không đáng giá được đồng tình. Bởi vì hắn là cao cao tại thượng vương. Như vậy hắn có được không ủng hộ chống đỡ. Cho nên, Hạng Khởi quân đội bị vô cùng ảnh hưởng lớn. Lập tức rối loạn, nhân tâm dị động. Cái này chấn thiên tiếng kêu. Để cho trên soái đài mọi người rốt cuộc phản ứng lại. Điên rồi, người điên rồi, người đáng chết, người đáng chết. Hạng Khởi lớn tiếng nói. Ta đã sớm nhìn ra ngươi trời xanh cốt phản. Ngươi không phục bệ hạ quyết đoán. Ngươi sớm có phản ý, Hạng Thái. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi làm sao có thể? Độc Cô Tín giống to. Chỉ là hắn thanh âm bị chìm ngập. Ai cũng không nghe được. Cái này, Hạng Chi Vinh đã ngu. Hắn giờ phút này nghĩ phải. Hạng Thái xuất bộ tư thông với địch. Như vậy chiến đấu tựa hồ đã không có đánh cần thiết. Bởi vì đã không có cách nào đánh. Là Vương Khang. Nhất định là Vương Khang. Độc Cô Tín thất thần hô. Người này am hiểu nhất đùa bỡn đầu độc nhân tâm. Nhất định là hắn kêu gọi đầu hàng Hạng Thái. Hắn có thể sớm lại bắt đầu mưu đồ. Chính là vì giờ khắc này. Có phải hay không ai đã không trọng yếu. Hạng Khởi tức giận nói. Hạng Thái dưới con mắt mọi người tư thông với địch phản quốc. Đây đã là không tranh sự thật. Cần phải lập tức đem chu diệt. Giảm thiểu ảnh hưởng. Nếu không hậu quả. Thiết tưởng không chịu nổi. Đúng. Giết hắn. Quảng cáo. Độc Cô Tín cũng là quả quyết người. Bỏ mặc hắn có bao nhiêu nhìn chúng Hạng Thái. Giờ phút này cũng không khỏi không làm như vậy. Chỉ là bọn họ một khi làm như vậy. Liền sẽ nổi lên liền nội bộ mâu thuẫn. Như vậy thì cho Vương Khang có thể thừa dịp cơ hội. Trận chiến này kết quả cũng có thể quyết định. Khó trách hắn trước nhắc nhở. Để cho ta xuất bộ thoát đi. Độc Cô Tín rốt cuộc mới phản ứng. Lúc đầu sớm có dự mưu. Truyền lệnh. Lập tức chu diệt Hạng Thái. Hạng Khởi lúc này ra lệnh. Hắn thẳng tiếp nhận soái đài. Đến mình trong quân. Soái đài đã không an toàn. Hạng Thái tư thông với địch. Cái đầu tiên muốn giết người. Có thể chính là hắn. Toàn bộ tình cảnh một phiến hỗn loạn. Trước trận chiến cho nên chuẩn bị lập tức phá công. Mà giờ khắc này. Hạng Thái vung cánh tay dẫn nơi bộ. Trực tiếp chạy. Hắn đi tới Hạng Khởi quân đội bên này. Lớn tiếng nói. Các vị. Các ngươi còn chờ cái gì? Chẳng lẽ còn nguyện ý đi theo Hạng Khởi? Hắn có thể cho các ngươi cái gì? Hắn làm bất quá là một mực chèn ép các ngươi. Các ngươi muốn nhớ các ngươi là làm sao đến nơi này. Hắn không sẽ quan tâm các ngươi sống chết. Người như vậy, đáng các ngươi đi theo sao? Các ngươi cần phải khởi nghĩa. Lại nữa làm bị chèn ép người. Khởi nghĩa, khởi nghĩa. Hạng Thái xuất lĩnh thuộc quyền bắt đầu làm lên thuyết phục. Nguyên bản nhân tâm dị động. Giờ phút này đều có tâm tư như vậy. Còn chờ cái gì? Hạng Khởi căn bản cũng không cầm chúng ta làm người. Chúng ta cũng phải khởi nghĩa. Đúng, khởi nghĩa. Từ đây không hề bị chèn ép. Chúng ta muốn tự do. Khởi nghĩa. Trong quân các bộ tất cả khu vực. Đột nhiên có rất nhiều người cũng đang hô to. Đây là Hạng Thái thu mua người. Bọn họ chỉ cần ở thời điểm mấu chốt hưởng ứng dẫn dắt. Người đều là mù quáng từ đám người. Bọn họ cần chính là dẫn đầu. Có thể thức tỉnh bọn họ ý thức. giống như là quân bài domino, làm một chi bị đẩy ngã, đến tiếp sau này cũng sẽ đi theo. Nhân tâm chính là như vậy, những thứ này đã sớm bị đủ người, bị tình cảnh này lây, rốt cuộc đứng lên, từ đây không hề bị chèn ép, chúng ta muốn khởi nghĩa, khởi nghĩa, khẩu hiệu kêu càng ngày càng vang, dần dần ảnh hưởng đến phần lớn người, giết Hạng Khởi, còn có giận dữ người, trực tiếp kêu lên lời như vậy, toàn bộ trong quân lập tức rối loạn, căn bản là không cách nào khống chế. Mà mới vừa hồi tới chỗ này Hạng Khởi, đang chuẩn bị ra lệnh đánh giết Hạng Thái, liền đối mặt đến như vậy tình huống. Điên rồi, thật là to gan, ai dám nói bừa, trực tiếp giết không tha. Hạng Khởi thể xác và tinh thần run rẩy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cục diện lại sẽ đến bước này. Hắn 200.000 trong quân, cũng không hoàn toàn đều là mới vừa chiêu mộ tân binh. Trong đó còn có 40.000 nồng cốt quân chánh quy. Mau, truyền lệnh xuống, ai dám nói bừa giết không tha. Hạng Khởi ra lệnh, lúc này nhất định phải lựa chọn nghiêm khắc thủ đoạn ngăn lại. Phòng ngừa tràn ngập, lập tức thân tín của hắn quân chánh quy bắt đầu khống chế trật tự. Phát hiện có kêu khởi nghĩa khẩu hiệu người, trực tiếp chém chết, xoát, xoát, ngắn thời gian ngắn, liền có mấy người bị chém. Đầu người lăn xuống, máu tươi phun trào, ai dám phản bội, đây chính là kết quả. Lập tức lui về phía sau, không muốn hỗn loạn, thấy máu, nếu như ngày thường khẳng định có thể hù dọa những tân binh này. Nhưng tình huống bây giờ không cùng, như vậy chỉ có thể càng thêm kích thích người. Giết bọn họ, người chúng ta nhiều, cùng nhau giết bọn họ. Càng ngày càng nhiều người tham dự đi vào. Những cái kia chấp pháp người lập tức gặp được nhiều người vây công. Rất nhanh bị giết chết. Quảng cáo, hoàn toàn mất khống chế. Một khi làm như vậy, liền lại không đường quay đầu lại. Chỉ có thể khởi nghĩa rốt cuộc. Vương thượng, làm thế nào? Thật giống như không khống chế nổi. Báo cáo của thủ hạ cũng không có nghe lọt. Hạng Khởi nhìn chung quanh loạn thế. Sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lại sẽ phát sinh như vậy sự việc, xuất hiện như vậy chuyển biến. Hắn còn nghĩ có thể ở chỗ này luyện binh, tiêu diệt Vương Khang, đánh một trận thành danh, lấy này tới chứng minh hắn mới là đại sở mạnh nhất chư hầu vương. Nhưng mà là hắn suy nghĩ nhiều, tiêu diệt Vương Khang đã không thể nào. Nơi này hỗn loạn thành một đám cát rời rạc, sẽ cho kẻ địch cao nhất cơ hội, tự vệ đều là vấn đề. Hắn suy nghĩ, sắc mặt càng ngày càng khó xem. Rồi sau đó hắn chuyển hướng một phương hướng. Nơi đó chính là Hạng Thái chỗ. Hắn dẫn an bài qua lại trong quân. Khắp nơi đều tà thuyết mê hoặc người khác. Hấp dẫn những cái kia khởi nghĩa người. Đội ngũ của hắn càng ngày càng lớn. Cũng đi theo hắn chạy. Đáng chết, đều là hắn, đều là hắn. Hạng Khởi hối hận, sớm biết là như vậy kết quả. Hắn ban đầu hẳn cứng rắn chỉa vào trụ quốc đại nhân lửa giận. Vậy muốn giết hắn, hôm nay dưỡng hổ vi hoạn. Hận à, Hạng Khởi tức giận nói. Người đâu, tạm thời không cần để ý cái khác. Bất kể như thế nào, theo ta đi giết Hạng Thái. Nếu không khó khăn tiết ta mối hận trong lòng. Mà vào thời khắc này, Vương Khang vậy lạnh giọng phân phó nói. Lập tức điều động, phát động tấn công. Đi trợ giúp Hạng Thái. Chúng ta không lại đợi một chút. Để cho bọn họ giết lẫn nhau. Hạng Thái không phải Hạng Trị. Vương Khang mở miệng nói. Ban đầu ta là giả vờ chiêu hàng. Bây giờ là thành tâm thu phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.